Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5. Chương 41, tinh thần chính nghĩa tại sao không thể lan tràn. Vì toàn thể tiểu đội robot đặc chủng quân khu 4 đều đã bị thương, lúc này các binh lính trên phi thuyền của Trung Hào phụ trách công tác tìm kiếm, toàn bộ đến từ trường quân đội Tây Lâm. Những sĩ quan trẻ tuổi từ 20 trở xuống, bản thân đều là thiên kiêu chi tử. Mỗi người đều có một thành tích kiểm tra và năng lực cực tốt, chỉ có như vậy mới có thể được sắp xếp để đến thăm khu vực Đông Lâm. Thực lực hiện tại của bọn họ, mỗi người đều có thực lực đủ sức để gia nhập vào đại đội lính đặc chủng tinh nhuệ của quân khu 4. Và tương lai của bọn họ lại đã được chỉ định sẽ tham gia vào cuộc chiến máu lửa ở biên giới giữa liên bang và đế quốc, không ngừng được thăng cấp. Hoàn cảnh xung quanh cùng với quá trình trưởng thành khiến trong xương cốt của họ đều có một sự kiêu ngạo đặc thù. Nhưng trong mấy ngày nay, nơi hạ lạc của tiểu thư lại mãi không tìm thấy được, cảm giác thất bại trầm trọng khiến tâm trạng của bọn họ rơi xuống đáy sâu vô tận, sự kiêu ngạo cũng biến thành nỗi buồn bực. Trong các sĩ quan của quân đội Tây Lâm này, Chu Cẩn là một thủ lãnh được mọi người công nhận. Bởi vì thực lực cá nhân của hắn mạnh nhất, năng lực lãnh đạo cũng tốt nhất. Ngay cả trong giờ phút này, kế hoạch đột kích cứu người cũng là một tay hắn sắp xếp. Chu Cẩn năm nay 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt trẻ trung mang đậm sắc thái quân nhân. Hắn nhìn người trẻ tuổi dưới họng súng của mình, chau mày lại. Đối phương có lẽ không phải là quân nhân chuyên nghiệp gì, nếu không sẽ chẳng thể nào không phát giác ra động tĩnh những người đột kích như mình. Nhưng tại sao người này lại có thể giữ được sự điềm tĩnh như vậy khi bao nhiêu họng súng đang chĩa vào mình? Chính là người trẻ tuổi này bắt cóc tiểu thư, hơn nữa dưới sự lục soát gắt gao của mình, lại có thể trốn chạy được nhiều ngày như vậy. Trong lòng Chu Cẩn bỗng nảy sinh nghi hoặc, động tác dưới tay lại không có chút chần chừ, trực tiếp cướp lấy tiểu thư đang trong lòng đối phương. Một tiếng bốp khô khốc vang lên, Chu Cẩn trong lòng trầm xuống, phát hiện cổ tay mình đau nhức, bàn tay cũng nắm vào không. Lại chau mày lại, thầm nghĩ cầm nã thủ của người này thật kỳ quái, lại không nhìn ra đối phương ra tay thế nào. Hứa Nhạc ngồi bên giường, cánh tay nhấc lên, trực tiếp cản lấy bàn tay đang vươn đến của gã quân nhân đó, tay phải vòng ra đẩy tiểu dưa hấu về phía sau lưng, cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, các người là ai? Sự bình tĩnh của Hứa Nhạc khiến Chu Cẩn vô cùng kinh ngạc, bởi vì không phải ai cũng có thể giữ được sự trấn tĩnh dưới nhiều họng súng ngắm vào mình như vậy. Đó là vì gã sĩ quan quân đội này không biết rằng, hơn một tháng trước, Hứa Nhạc đã từng trải qua tình cảnh như vậy. Hơn nữa vì bảo vệ cô gái bên cạnh hắn, hắn bắt buộc phải trấn tĩnh. Một cánh tay của hắn vòng tiểu dưa hấu ra sau lưng, bảo vệ nghiêm ngặt cho cô bé, ngón tay kẹp vào góc chiếc khăn trắng muốt, để chiếc khăn vẫn đặt trên đầu tiểu dưa hấu, tránh để cô nhìn thấy họng súng lạnh lẽo kia mà sợ hãi. Hứa Nhạc đặt câu hỏi, nhưng lại không ai trả lời. Bởi vì trong mắt những sĩ quan kiêu ngạo này, người trẻ tuổi này đã phạm tội bắt cóc tiểu thư, là đối tượng khiến những người như mình vô cùng thống hận, có ai muốn nói chuyện với kẻ tội phạm. Huống hồ tiểu thư vẫn đang nằm trong tay hắn. Một sĩ quan dáng vóc vạm vỡ lao thẳng lên trước, hung hăng đánh cùi chỏ vào cổ Hứa Nhạc. Vì sự an toàn của tiểu thư, họ đương nhiên không dám bắn súng loạn lên trong không gian chật chội như vậy. Lúc đầu họ định sẽ đánh ngã hoặc đánh ngất tên tội phạm này mới là sự lựa chọn an toàn nhất. Nhìn bàn tay mạnh mẽ trực tiếp đánh vào cổ mục tiêu, các sĩ quan trưởng quân đội Tây Lâm đồng thời cùng thở phào một hơi. Cho dù là một người cẩn thận như Chu Cẩn, nét mặt cũng đã nhẹ đi rất nhiều, họng súng hơi chúc xuống, tiến lên một bước, chuẩn bị trước khi tên tội phạm bị đánh gục, sẽ tách tiểu thư và hắn ra. Trong mắt những kẻ kiêu ngạo của Tây Lâm này, phần ót của bất cứ người nào bị đánh một cùi mạnh như vậy, đều chỉ có thể có kết cục ngã gục hôn mê trên đất. Nhưng điều khiến tất cả bọn họ không ngờ đến là, tay của Chu Cẩn một lần nữa lại tóm vào không khí, tên tội phạm trẻ tuổi ấy cũng không ngã xuống. Ngược lại cơ thể lại co vào, bảo vệ cô gái nhỏ vẫn bị che mắt bằng chiếc khăn trắng, lui vào một góc ở trong phòng, bên cạnh cửa sổ. Con mắt của Chu Cẩn co lại, Hứa Nhạc cảnh giác hạ bàn tay để ở bên cổ xuống, viền tay hơi đỏ, vừa rồi, đối diện với chiếc cùi chỏ ập đến. Hắn đã làm một động tác theo bản năng dựa vào những gì mà Phong Đại Thúc đã dạy, cơ thể phản ứng rất tự nhiên, khiến tay của hắn luồn qua nách che chắn hóa giải sức mạnh của đối phương. Nhưng tình thế lúc này không có chút biến đổi nào, dưới tầm ngắm của nhiều họng súng như vậy, Hứa Nhạc vốn không dám có bất cứ hành động nào, cũng không dám thử đột phá vòng vây, hắn chỉ cẩn thận bảo vệ tiểu dưa hấu đằng sau lưng, cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, có ý muốn giải thích. Nếu đối phương là người xấu đúng như tiểu dưa hấu nói, vậy thì nên làm thế nào, chính là chuyện phải suy nghĩ tiếp theo đây. Có điều những học viên sĩ quan trường quân đội Tây Lâm đã rơi vào trạng thái tức giận điên cuồng lại không cho Hứa Nhạc bất cứ cơ hội giải thích nào. Trong thời gian ngắn nhất đã xác định trên người Hứa Nhạc không mang theo vũ khí, theo giọng nói âm trầm tức giận của Chu Cẩn, bốn học viên quân đội đồng thời lao lên. Dưới sự áp chế của súng, Hứa Nhạc bị đánh ngã, trước lúc đó hắn đã nghe rõ tiếng nói của quân nhân có lẽ là người chỉ huy, không dám mạo hiểm. Một loạt nắm đấm cùng lúc ập vào người hắn, một sự đau đớn khôn tả, khiến cơ thể hắn co rúm lại. Tiểu dưa hấu còn đang bị che mắt bởi chiếc khăn trắng, bị các học viên trường quân đội cướp qua, giãn cách cự ly với hắn. Chính vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, đánh trước thẩm tra sau, đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra. Thuyền trưởng béo vẻ mặt âm trầm bước vào, nhìn thấy bóng dáng cô gái được đám học viên quân đội bảo vệ. Mới nhẹ thở phào một hơi, căng thẳng bước tới bên cạnh cô gái, xác nhận xem đối phương có bị thương không. Đừng đánh ca ca. Giọng nói của tiểu dưa hấu xuyên qua chiếc khăn trắng, tiếng nói trong trẻo ấy vì tức giận mà trở nên vô cùng chói tai. Chớp mắt cô đã vứt chiếc khăn trắng trên đầu mình xuống, giận dữ trợn mắt nhìn đám quân nhân đang áp chế Hứa Nhạc nằm gục trên đất. Trong phòng thoáng chốc im phăng phắc, chiếc khăn trắng dở mình trong không trung, lộ ra một khuôn mặt non nớt và mái tóc đen lõa xõa của cô gái. Tiểu thư. À. Thuyền trưởng béo ôm lấy cô gái, chuẩn bị đưa cô rời khỏi nơi này. Tránh sự tra tấn bức cung ngay sau đây sẽ làm bẩn đôi mắt trong sáng của cô. Nhưng hắn nào liệu được, sau khi tiểu dưa hấu bị hắn ôm chặt vào lòng, bỗng nhiên giãy giụa, rít giọng, hai tay khua khoáng khắp nơi. Giống như một con hổ nhỏ đang gầm rú quẫy đạp, trên mặt lão béo hiện ra một vệt máu, hắn thất thanh kêu lên. Thả ca ca ra, họ tên. Chần chừ giây lát, Hứa Nhạc ngồi bên giường lau vệt máu trên khóe môi, trả lời, Hứa Nhạc. Quê quán. Công tác, hóa ra là một quân nhân giải ngũ. Thuyền trưởng béo giơ cổ tay lên, chờ đợi xác nhận thông tin, hắn ngước đầu lên, giữ tợn nhìn Hứa Nhạc nói, theo điều lệ quản lý tàu vũ trụ liên bang. Trên phi thuyền này, ta có quyền chấp pháp hành xử trong phạm vi cho phép, ta sẽ bắt ngươi vì tội bắt cóc trẻ con. Bắt cóc trẻ con là một tội nặng trong liên bang, có thể bị phán tù 7 năm trở lên, cho đến hình phạt tử hình. Hứa Nhạc liếm khóe môi bị nứt, ngước đầu nhìn tên béo tự xưng là thuyền trưởng, nhìn vệt máu trên mặt hắn, chế giễu nói, ta muốn xem bằng công tác của ngươi, ta còn muốn xem tiểu dưa hấu. Giấy ủy thác quản lý của bố mẹ cô là Trung Yên Hoa. Ta một quân nhân giải ngũ, ta không có bất cứ quyền chấp pháp nào, nhưng ta có lý do nghi ngờ ngươi có ý đồ bắt cóc một bé gái. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không sau khi xuống thuyền, ta sẽ đến cục cảnh sát báo án. Thuyền trưởng nhìn Hứa Nhạc như thể nhìn một con quái vật. Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi đang nói đùa à? Ta không nói đùa. Nếu người không lấy ra được giấy ủy thác quản lý của người nhà cô ấy, thì ta vẫn có quyền nghi ngờ ngươi. Hứa Nhạc phát hiện đầu lưỡi mình có vị tanh ngọt, mới phát hiện vừa rồi các tên lính kia ra tay độc như vậy. Được, những thứ này ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi giải thích thế nào về hành vi ngày hôm nay của ngươi? Cho dù là ngươi vô tình gặp tiểu thư, nhưng lẽ nào ngươi không rõ? Chuyện này nên giao cho nhân viên công tác xử lý, mà không phải là việc ngươi lại giấu cô ấy. 10 ngón tay của thuyền trưởng béo đan vào nhau, chậm, rãi nói. Kỳ thực trong lòng hắn đang rất nhẹ nhõm, cũng cảm thấy chuyện này quả thực quá hoang đường. Lúc trước sau khi tiểu dưa hấu phản kháng quyết liệt, mọi người ở đó cuối cùng đại khái hiểu ra, sau khi tiểu thư mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người phía Tây Lâm tự nhiên cũng hiểu, người trẻ tuổi bị họ lúc đầu coi là một gián điệp phản chính phủ. Hay là kẻ tội phạm bắt cóc trẻ con kia, kỳ thực chỉ là một người đáng thương chịu cảnh tai bay vạ gió. Dựa vào nguyên nhân không thể nói cho người khác biết, thuyền trưởng không có ý định tha cho Hứa Nhạc như vậy, hắn vẫn lạnh lẽo nhìn người trẻ tuổi, không ngừng tạo áp lực cho Hứa Nhạc. Nhưng Hứa Nhạc dường như không cảm nhận thấy bất cứ áp lực nào, bình tĩnh nói, cô bé nói trong nhà có người xấu, muốn bắt cóc cô ấy đi nơi khác, để cô ấy không gặp được bố mẹ nữa. Lúc này giấy ủy thác quản lý cuối cùng cũng được chuyển tới thuyền hiệu cổ trung từ Tây Lâm xa xôi, đồng thời, tên thuyền trưởng đã kết thúc công việc xác nhận thân phận con chip ở gáy Hứa Nhạc. Thuyền trưởng đưa hai tờ giấy cho Hứa Nhạc, châm biếm nói, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, sao có thể ấu trĩ tin vào lời một đứa trẻ trốn nhà chứ? Hứa Nhạc lật vài trang, liên tưởng đến những điểm nghi ngờ mà Tiểu Dưa Hấu biểu hiện ra trong những ngày qua, biết rằng lời thuyền trưởng béo này nói không giả. Người nhà của Tiểu Dưa Hấu đích thực là muốn gửi cô đi học ở thủ đô Tinh Quyển, còn Tiểu Dưa Hấu có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Chỉ là sau khi nghe thấy lời nói châm biếm của tên thuyền trưởng, Hứa Nhạc cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, trực tiếp nói, tại sao không thể tin lời cô ấy? Ta trước nay đều rất tin tưởng người, ta sẽ giúp cô ấy, cho dù cô ấy chỉ có 6 tuổi. Thì ra là một tên tràn đầy lòng chính nghĩa. Thuyền trưởng hơi sững người, đứng dậy cười nhạo nói. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của hắn, nghiêm túc nói, thứ gọi là lòng chính nghĩa, chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tốt sao? Cho dù có lan tràn, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt ư? Thuyền trưởng nghẹn lời, chăm chú nhìn khuôn mặt trung thực thành thật của Hứa Nhạc, cơ hồ như muốn phân biện xem người như vậy, trên thế giới này thật sự còn tồn tại không. Sau khi thuyền trưởng bỏ đi, trong gian phòng trở lại yên tĩnh, Hứa Nhạc bị giam lỏng trong phòng, nhìn nòng súng trên trán mình, nói với quân nhân trẻ đó, có thể thu súng lại không? Ta không phải là tội phạm, hơn nữa ta ghét nhất bị người khác chĩa súng vào đầu. Khuôn mặt các sĩ quan vụt lên sự khinh thị, bọn họ vốn muốn để hắn nếm chút đau khổ, lúc này lại nghe thấy lời nói của Hứa Nhạc. Bèn dùng nòng súng ra sức đâm mạnh vào huyệt thái dương của hắn, Hứa Nhạc đau đớn, hắn không nhịn được ngẩng đầu lườm đối phương một cái. Việc phi hành của phi thuyền vũ trụ trên cơ bản là do máy tính điều khiển tự động phụ trách, trừ phi phải vượt qua không gian nguy hiểm, tình huống bình thường thuyền trưởng thương vụ, hay hạm trưởng chiến hạm đều là những người rảnh rỗi nhất trong phi thuyền. Thuyền trưởng béo nhận lấy tách cà phê thư ký đưa cho, tựa vào cánh cửa khu 38 chậm rãi thưởng thức, khuôn mặt hiện ra một nét mãn nguyện. Điểm mà hắn thích nhất ở thư ký của mình, chính là bất cứ lúc nào, đối phương đều có thể đưa cho mình một tách cà phê chuẩn, không nóng không lạnh. Tiểu thư cuối cùng đã tìm thấy, an toàn khỏe mạnh. Chỉ là tính khí dường như đã thay đổi nhiều, nhưng điều này có đáng là gì? Thuyền trưởng béo sờ vào vết máu trên mặt, cười khổ một tiếng. Trong tay cầm tách cà phê, hòn đá trong lòng đã mất, sự dày vò nhiều ngày nay đã kết thúc, còn gì mà không thỏa ý nữa. Chỉ tiếc rằng khu 38 là khu sạch sẽ, mùi trong không khí lại không được sạch sẽ, thuyền trưởng béo ngửi ngửi. Thấp giọng mắng, bộ quốc phòng thật quá kiệt sỉ, tuy nói là tên lính giải ngũ, sao lại cho tiền sống ở đây. Nhắc đến người trẻ tuổi ấy, thư ký đang đứng bên hiền hòa cười, nhẹ giọng nhắc nhở, thân phận của người trẻ tuổi đó đã xác định rồi, vừa giải ngũ từ khu Đông Lâm. Vốn không có cơ hội để tiếp xúc với phía phản chính phủ, hơn nữa người trẻ tuổi đó cũng không có tiền án, hồ sơ trong sạch, có lẽ chuyện này đúng là một sự hiểu lầm. Thuyền trưởng béo nhấm một ngụm cà phê, quay đầu nhìn phía khoang cửa không xa, trong lòng nghĩ người trẻ tuổi ấy không biết thế nào. Âm hiểm cười nói, đương nhiên ta biết đây là hiểu lầm, tiểu thư tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sẽ không dễ dàng bị người khác lừa. Nếu không phải tin tưởng tiểu tử đó là một thanh niên chính nghĩa ngờ nghệch, ngươi cho rằng lúc này hắn vẫn còn sống được sao? Vậy tại sao còn phải nhốt hắn trong phòng, còn phải để những sĩ quan trường quân đội kia trông giữ? Thư ký chỉnh lại chiếc kính, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Vừa rồi trên đường đưa tiểu thư về phòng, hắn tỉ mỉ cẩn thận hỏi dò về người trẻ tuổi ấy, với những biểu hiện của thanh niên này trong những ngày vừa qua. Ngược lại còn có chút tán tụng, chẳng lẽ định đưa hắn đến cục cảnh sát vì tội bắt cóc trẻ con thật sao? Ngươi bắt đầu từ lúc nào lo chuyện bao đồng rồi? Thuyền trưởng nhìn hắn chăm chăm, cười nói, yên tâm đi, ta không có hơi sức làm chuyện nhàn rỗi đâu. Ngón tay cả tên béo gõ nhẹ vào vách khoang, gã thuyền trưởng nheo mắt lại, nhả từng câu từng chữ, ta vẫn thấy người trẻ tuổi đó có chút kỳ quái, còn nhớ trong khoang phòng khu 42 nhìn thấy đầy linh kiện không? Đây không phải là kỹ năng mà một tên lính giải ngũ có thể nắm bắt được. Thư ký trong tiềm thức thay Hứa Nhạc nói, không phải thất bại rồi sao? Hơn nữa, mỗi người có thể đều có bí mật của riêng mình. Ta không muốn biết bí mật của người trẻ tuổi đó, nhưng ta rất thích hắn. Thuyền trưởng béo giơ tách cà phê trong tay lên, cười ha hả nói, phẩm chất tốt, thường chỉ là từ thích hợp với những bạn nhỏ thôi, nhưng ta lại phát hiện tên tiểu tử này cũng xứng đáng với ba chữ này. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi ở trong vị trí của hắn, bỗng nhiên gặp phải một cô bé cầu cứu ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thư ký lại đẩy chiếc kính của mình, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói, có lẽ là liên hệ với nhân viên công tác tàu vũ trụ. Nhưng hắn không như vậy, hắn tin lời của tiểu thư, Điều này có thể nói là ưu điểm, bởi vì hắn lương thiện. Nhưng nói từ một phương diện khác, hắn không phải rất tin vào người khác, đặc biệt là những người trưởng thành. Thuyền trưởng nhấn mạnh thêm. Ngoài bản thân hắn ra, cho nên hắn nguyện ý lao vào một thứ nguy hiểm không biết trước, đi cùng tiểu thư nhiều ngày như vậy, hơn nữa vừa rồi còn luôn bảo vệ tiểu thư ở phía sau mình. Ngài rốt cuộc muốn nói gì? Thư ký phát hiện bản thân mình không theo kịp lối suy nghĩ của thuyền trưởng. Ta rất xem trọng người trẻ tuổi đó, ạch. Có thể nói cho ngươi biết một chuyện, một tiếng trước, tư lệnh đại nhân sau khi biết về người trẻ tuổi này, cũng vô cùng hứng thú, nếu dùng hai chữ xem trọng cũng có thể được. Thuyền trưởng cười nói, có năng lực, có phẩm đức, có gan, một người trẻ tuổi có ba thứ như vậy đã không còn nhiều rồi. Ý của ngài là, quân khu chuẩn bị tiếp nhận hắn. Không nói được đến mức đấy, chỉ là quan sát một chút, dù gì tiểu thư cũng rất thích người trẻ tuổi này. Thuyền trưởng nhún vai, thịt mỡ trên người hắn làm cho quân phục bị căng lên, có điều ta thật thấy kỳ quái. Các quan viên của ban sát hạch và phòng quản lý tân binh Bộ Quốc phòng có phải mắt đều mù hết rồi không? Một tên lính có tiềm chất như vậy, lại phái đến lòng đất khu Đông Lâm để sửa hầm. Hơn nữa phải sửa 2 năm mới cho hắn về nhà. Hừng, chẳng trách tân binh bổ sung vào tiền tuyến bây giờ tố chất càng ngày càng kém, nếu cuộc đại chiến 10 mấy năm trước lại đến lần nữa, ngươi nói xem sẽ chết bao nhiêu người. Vậy thì ta lại càng không hiểu. Thư ký khờ khạo tiếp tục bày tỏ nghi hoặc, đã xác định thân phận, xác nhận là vô hại, sau này còn cần quan sát, còn cần tạo mối liên hệ, vậy còn nhốt hắn làm gì? Nhìn gì mà nhìn, đừng cho rằng ngươi là thanh niên chính nghĩa, là ta không dám đánh ngươi. Tên sĩ quan Vương Mãnh đối diện với ánh mắt không biểu hiện cảm xúc của Hứa Nhạc, trong lòng không biết tại sao lại nảy sinh một sự căm tức dữ dội. Có lẽ là vì lúc trước cùi chỏ của mình không có tác dụng gì, khiến hắn cảm thấy mất mặt trước bạn học của mình. Hoặc có lẽ là vì họ luôn cầm súng chĩa vào người trẻ tuổi, chỉ hy vọng hắn có thể tỏ ra chút sợ hãi nào để cân bằng tâm lý cho mình, kết quả lại hoàn toàn thất bại. Cho nên hiện tại, hắn rất muốn đấm một cái vào mặt Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tên quân nhân, huyệt thái dương tỏa ra một cơn đơn đau nhức nhối, vừa rồi những tên lính này đã ra tay rất độc, khi chế phục hắn lại động tay chân. Toàn bộ đều đánh vào các xương đốt, nếu không phải là khả năng chịu đòn của hắn không hiểu tại sao đã mạnh lên nhiều, e rằng lúc này sớm đã nằm xuống rồi. Sự đau, đớn và sỉ nhục vì bị khinh miệt khiến hắn liên tưởng đến thảm trạng bị bọn lính bắt bớ 1 tháng trước ở Hà Tây Châu. Đặc biệt là sau khi nghe thấy lời nói khinh miệt của đối phương, trong lòng lửa giận bắt đầu dâng trào lên. Chu Cẩn bước tới trước mặt Hứa Nhạc, thò tay chậm rãi đẩy nòng súng của Vương Mãnh ra, nhìn người trẻ tuổi bên cạnh giường lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là lính của khu cảnh bị Đông Lâm. Sao một chút quy tắc cũng không hiểu? Tính từ quân hàm, chúng ta đều là trưởng quan của người, nói chuyện cẩn thận một chút. Hứa Nhạc không để ý đến người sĩ quan trẻ tuổi khôi ngô này, chỉ nheo mắt nghĩ đến, nếu mình thông qua vòng 2 của cuộc thi sĩ quan cơ tu Bộ Quốc phòng, có lẽ sẽ chọn một nơi trong 3 học viện quân sự lớn hoặc trường quân đội Tây Lâm để học, có lẽ sẽ trở thành đồng sự của những người trẻ tuổi kiêu ngạo đứng trước mặt này. Thấy Hứa Nhạc không để ý đến mình, đôi mắt Chu Cẩn nheo lại, nói, bị chúng ta bắt, ngươi không phục. Hứa Nhạc phá vỡ im lặng, nói, ta nhắc lại lần nữa, ta không phải tội phạm, ta cũng không muốn bỏ trốn, ta chỉ không quen bị người khác chĩa súng vào đầu. Ngươi cảm thấy nhục nhã. Chu Cẩn mỉm cười nói, giọng nói mang theo chút giận dữ, ngươi bắt cóc tiểu thư, có biết chúng ta đã nhục nhã biết bao ngày không? Chúng ta chính là muốn sỉ nhục ngươi, ngươi có thể làm được gì? Đầu hắn cúi xuống, vỗ nhẹ vào mặt Hứa Nhạc, phát ra tiếng bộp bộp. Lời hắn nói, kỳ thực chính là tiếng lòng của tất cả sĩ quan trường quân đội Tây Lâm trong phòng lúc này. Hứa Nhạc cúi đầu nói, ta không thể làm gì. Một đám người chỉ biết khoe khoang súng trên tay, có lẽ các ngươi đều đã quên súng của mình dùng để làm gì rồi. Lời này rất độc, nhưng lại từ miệng một người chất phác giản dị như Hứa Nhạc nói ra, lộ ra sự kích thích dị thường. Sắc mặt các sĩ quan quân đội trong phòng lập tức biến đổi, im lặng nhét súng vào trong bao. Kỳ thực bọn hiện giờ đều rất rõ người trẻ tuổi này không phải là tội phạm bắt cóc tiểu thư, vừa rồi sở dĩ họ vẫn cầm súng. Không phải là vì dọa dẫm đối phương, lúc này nếu như ngầm dạy cho đối phương một bài học, tự nhiên sẽ phải thu súng lại. Chu Cần nhìn chừng chừng vào Hứa Nhạc nói, vừa rồi xem ra, ngươi hình như rất biết đánh nhau, vậy ta sẽ dạy cho người biết. Kỹ thuật chiến đấu trong quân thực sự nên là thế nào, nhớ đây, khi đau đớn đừng có khóc gọi mẹ. A, không hề được biết trước, một cú đấm cắt đứt lời nói của Chu Cẩn. Hứa Nhạc đã quen suốt đòn trong im lặng, đặc biệt là đối mặt với quân nhân Tây Lâm, hắn có ý muốn mãnh liệt đánh thương đối phương, huống hồ gì đối phương còn nhắc nhở gọi mẹ. Hắn cúi mạnh đầu xuống, trực tiếp hít vào sống mũi của đối phương. Máu tươi từ lỗ mũi của sĩ quan khôi ngô đó trào ra, cùng lúc đó, Hứa Nhạc bật dậy từ trên giường, thân trên áp về phía trước. Luồn qua nách của đối phương, cánh tay phải cứng như thép đập vào phía sau hắn, mạnh mẽ đánh trúng vào cổ đối phương. Một tiếng kêu trầm đục vang lên, một trong những sĩ quan ưu tú nhất của trường quân đội Tây Lâm, cứ như vậy bị Hứa Nhạc đánh mạnh ngã lăn trên đất, không có cách nào đứng dậy được. Hứa Nhạc chưa dừng lại, bật đầu gối một cái, một chân đá trúng vào hông của tên sĩ quan đang lao tới, động tác đơn giản nhưng lại gọn gàng vô cùng. Lúc này, thân hình vạm vỡ của Vương Mãnh đã phản ứng rất nhanh, hắn chu lên một tiếng, rồi xông tới, cơ thể vẫn duy trì phòng thủ. Không lộ một khe hở nào, hắn đã thể hiện một cách đầy đủ tố chất của một sĩ quan ưu tú của trường quân đội. Hứa Nhạc lại không hề sợ hãi, ngón chân chạm đất, bài quyền quen thuộc đã luyện tập 4 năm qua lại được thi triển, dễ dàng né qua nắm đấm đang lao tới. Lật tay tóm lấy phần xương sụn ở cổ tay đối phương, dùng lực bẻ, đồng thời cùi chỏ trái cũng sượt vào vai đối phương nhanh như thiểm điện, đánh trúng vào huyệt thái dương của đối phương. Cơ thể vạm vỡ của Vương Mãnh cứ như vậy mà ngất đi, sóng xoài trên đất, tạo ra một tiếng động nặng nề. Nhìn ba đòn tấn công như rất đơn giản, trên thực tế tốc độ lại nhanh cực điểm, lực tiêu hao lớn, Hứa Nhạc thở dốc vài hơi, xòe hai bàn tay ra, trên dưới duy trì cự ly 30 cm, phòng hộ trước mặt. Chuẩn bị cho cả phòng thủ và tấn công, cảnh giác nhìn quân nhân Tây Lâm vẫn đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm tay của hắn, giọng nói khàn khàn, mẹ ta đã chết nhiều năm rồi, ta rất muốn biết. Nếu không có súng, rốt cuộc ai mới phải gọi mẹ? Nhìn vết máu trên sàn, nghe tiếng rên rỉ, tâm trạng buồn bã đã lâu của Hứa Nhạc cuối cùng đã được giải tỏa ít nhiều, thượng tá Lai Khắc phụ trách giết ông chủ, không phải là quân nhân của Tây Lâm sao? Mình không thay ông chủ báo thù, cũng phải đập cho mấy tên nhóc hung hăng của Tây Lâm này một trận. Đúng vậy, Hứa Nhạc là một thanh niên chất phác giản dị, có lúc bản thân hắn đã quên cái đêm nhiều năm về trước, đã từng tận tay dùng một đoạn ống thủy lực sắc nhọn giết chết tên đầu lĩnh của một bang phái. Nhưng chất phác không có nghĩa không có tính can trường, giản dị không có nghĩa mặc cho người khác sỉ nhục, hắn càng không phải là một người cổ hủ ngu ngốc, đối diện với những chuyện những người mà hắn thù hận. Hắn tự có thủ đoạn ứng phó linh hoạt riêng, đối với những người khinh miệt mình, ở dưới lớp vỏ thành thực chất phác, thật ra cũng ẩn chứa sự hiếu thắng và dũng mãnh của một thiếu niên trẻ tuổi. Trong phòng đã đánh đến cực kỳ hỗn loạn, còn bên ngoài phòng câu chuyện của thuyền trưởng và thư ký vẫn tiếp tục. Ngươi không phát hiện sao? Vừa rồi cũng đã nói, tiểu tử này xem ra rất thành thật trung hậu, trong lòng lại không tin tưởng người khác nhiều. Không đúng, hình như là không tin tưởng vào phía chính phủ. Thuyền trưởng béo cho mày, lẽ nào tiểu tử này khi là tân binh, bị người đi cửa sau? Ha ha ha ha, thư ký không cười, thuyền trưởng cũng thu lại tiếng cười, ho khan hai tiếng nói, ở Đông Lâm này cũng khá lâu rồi. Tính cách tiểu tử này cũng giống người Đông Lâm, chính là một hòn đá, tính cách quá thẳng quá quật cường, cần phải mài giũa tính tình của hắn, ôn hòa một chút. Phải để hắn biết, thế giới này, không phải là liên tục tiến lên phía trước, là có thể có tương lai tươi sáng. Ngài muốn để hắn biết thực lực và quyền lực là đầu, đây là đầu độc hại thanh niên có chí. Thư ký không tán đồng lắc đầu, chẳng lẽ ngài muốn những học viên quân đội kia quản thúc hắn, e rằng lát nữa thôi người trẻ tuổi sẽ bị đánh một trận thảm thương. Cho dù muốn để hắn biết sự khủng khiếp của hiện thực, cũng không cần thiết để hắn phải sứt đầu mẻ chán, tiểu thư có hỏi thì phải làm sao. Ngài nói tư lệnh có hứng thú với hắn, nếu hắn nhớ thủ quân khu 4 chúng ta thì sao? Chẳng qua chỉ là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, nếu một chút nhục nhã mà không chịu được, vậy thì có ích gì? Hơn nữa quân khu chúng ta có lúc nào ít thù. Thuyền trưởng châm biếm nói, tên tiểu tử này, hại lão tử lo lắng lâu như vậy, bị đánh một trận là nhẹ rồi. Đúng rồi, tiểu tử đó tên Hứa Nhạc. Tại sao cái tên này nghe cảm thấy quen tai, giống như là nghe qua ở đâu rồi? Thuyền trưởng béo hắt hơi một cái, quay đầu nhìn về cánh cửa khoang không xa. Những ngày này hắn đã chửi mắng đám học viên trường quân đội Tây Lâm không bằng chó lợn, trong lòng những sĩ quan trẻ tuổi kiêu ngạo ấy sớm đã sôi lửa giận. Lại ở cùng Hứa Nhạc, thời gian lâu dần, trong phòng đã muốn phóng hỏa thiêu chết hắn đã lâu. Thuyền trưởng thầm nghĩ, gã đó có lẽ đã bị đánh thành đầu lợn rồi, nên đi kết thúc tất cả. Nếu không lỡ như những con em nhờ bóng người nhà thật sự không dừng tay lại, đánh đập tàn nhẫn, ngày mai phải ăn nói sao với tiểu tư. Thuyền trưởng mở cánh cửa khoang ra, mang theo thư ký bước vào, sau đó nét mặt lập tức cứng đờ lại. Tiếng quyền cước trong gian phòng lúc có lúc không, nhưng chớp mắt một cái, bên cạnh Hứa Nhạc đã có ba người ngã xuống, bốp bốp bốp bốp, hai người bước tới. Hai tay lại nắm lại, gọn gàng đấm vào hai bóng đang lao tới, hai người nữa lại ngã, hai chân Hứa Nhạc đan vào, lui về bên giường, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh. Chớp mắt đã đánh ngã năm người, vốn dĩ hắn đang bị thương, nên đã cảm thấy kiệt quệ, vì dùng sức quá nhiều, khóe môi bị nứt ra, máu tươi lại chảy xuống, hắn dùng ống tay áo quệt đi. Hung tợn nhìn mấy người còn lại trong phòng vẫn chưa xông lên, nhìn tay của họ từ từ đặt vào eo, trong lòng thầm mắng một tiếng, không đánh thắng được thì muốn dùng súng à. Vừa nghĩ như vậy, Hứa Nhạc vừa ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu, đây không phải là đầu hàng, chỉ là nghĩ đợt lát nữa bị bắn, có thể không bị thương quá nặng. Dù gì bản thân hắn cũng không chống chọi lại, nhưng học viên của trường quân đội Tây Lâm cũng không thể bắn mình thành tổ ong. Trong quá trình ngồi xuống, hắn chăm chú tính toán, mình đánh ngất hai người. Hình như còn có khớp của hai người bị cơ thịt ở cánh tay mình làm cho bị chấn động, nhìn chỉ huy trẻ tuổi kiêu ngạo nhất, lại bị mình đánh mặt đầy máu. Nếu tính như vậy, cho dù mình lại bị ra tay độc nữa, bị đánh ngất đi, tính thế nào cũng là lời cho mình rồi. Chính lúc Hứa Nhạc có một chút không cam tâm, một chút quật cường, một chút không phục, một chút điềm đạm chuẩn bị đợi bị bắn. Thuyền trưởng béo nhìn đống hỗn loạn trong phòng, những sĩ quan nằm đầy trên sàn đau khổ ngất đi, nét mặt thoáng hiện nét kinh hãi, và khi hắn nhìn thấy những sĩ quan vẫn đứng đó rút súng ra, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, đùng đùng bước qua, một cánh tay đập vào ót của một viên sĩ quan, nghiêm giọng mắng, đứa bại gia mất thể diện này. Thầy các ngươi dạy dỗ thế nào vậy? Quân khu 4 lúc nào lại xuất hiện những tên không có tiền đồ như các ngươi? Một nữ học viên khuôn mặt xinh đẹp bị giật mình, lập tức giải thích, kẻ bị tình nghi ra tay đánh thương người, chúng tôi. Không đợi nàng nói hết, thuyền trưởng đã lạnh lùng chặn lời nói lại, chậm rãi bước tới trước Hứa Nhạc, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trên đất, ôm chặt đầu như chú thỏ trắng vô tội, trong lòng chợt nổi lên không ít nghi hoặc, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Một quân nhân giải ngũ 18 tuổi hoàn toàn không hiếm gặp, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh ngã 5 sĩ quan ưu tú trường quân đội, điều này thật không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng trường quân đội Tây Lâm tuy không phải là học viện quân sự nổi danh nhất liên bang, nhưng sĩ quan ưu tú trong đó khi điều đi vào đơn vị nào cũng đều là sự lựa chọn số 1, vậy mà hiện tại là có thể một chọi 5. Xem lướt qua thương thế của những sĩ quan ấy, thuyền trưởng chau mày lại, nhìn từ thủ pháp ra tay. Đích thực là phong cách kỹ thuật chiến đấu trong quân đội, nhưng hạ thủ lại độc như vậy, đâu có giống một tiểu tử ngoài mặt đơn thuần vô hại như vậy. Không hề biết trước, thuyền trưởng béo đá một cước về Hứa Nhạc đang ngồi trên đất, thân hình của gã mập lúc này dường như trở nên cứng cáp như đúc thép. Chiếc chân lao đến mang theo một khí thể khủng khiếp, trực tiếp quét qua thân trên của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc đã bỏ cuộc ở dưới họng súng, nhưng không ngờ những sĩ quan đó lại thu lại súng, càng không ngờ đến, tên thuyền trưởng nhìn tưởng như đi bộ còn khó khăn ấy, lại có thể công kích mình một cách đột ngột không đoán trước như vậy, hơn nữa đòn tấn công lại dũng mãnh khủng bố như thế. Hứa Nhạc nghĩ cũng không thể ngờ, tiềm thức bản năng được tạo thành từ bài quyền cứng nhắc và cách giết trâu trong 4 năm, khiến mắt hắn nheo lại, không để cơn gió ập đến ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Hắn rời đi một cách nhanh nhất, một tay vươn về phía trước, một tay hơi kéo về sau, biến cơ thể thành hình chữ bát, chặn lại ở phía trước cái chân khủng khiếp đó lao đến. Tên thuyền trưởng béo bỗng nhiên lại biến, thành một máy giết người mặt lạnh to kềnh, chiếc chân lao đến đột ngột ấy nhẹ nhàng vang lên tiếng gió rít khủng khiếp, cũng rất nhẹ nhàng đột phá qua cánh tay gắng gượng chặn phía trước của Hứa Nhạc, với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, quét qua cánh tay ở sau mà Hứa Nhạc đang chặn trước mặt. Trong màn tàn ảnh, ngoài hai người thuyền trưởng và Hứa Nhạc ra, không ai có thể quan sát được chiếc chân đáng sợ ấy. Nhẹ nhàng đột phá qua cánh tay đầu tiên của Hứa Nhạc rồi, tốc độ đã giảm xuống nhiều, nhưng sức mạnh vẫn khủng bố khôn tả. Ngón tay chạm vào gió trong không khí, chạm vào chất vải quần ở chiếc chân, Hứa Nhạc đang cúi thấp đầu, đốt tay tê dại. Cổ tay rung một cái chộp xuống dưới, ý đồ muốn bắt lấy mắt cá chân của đối phương, dùng đầu ngón tay kẹp vào cơ thịt ở đó, để đối phương mất đi sức mạnh. Nhưng điều này cuối cùng chỉ là một mộng tưởng, chiếc chân khủng bố của thuyền trưởng béo có sức mạnh quá lớn, trong chớp mắt, đã khiến ngón tay Hứa Nhạc cảm thấy tê buốt, tiếp sau đó liền tản ra, chỉ có thể bi ai đợi chờ kết quả bị chiếc chân đó quét trúng. Bản năng, vẫn là phản ứng quen thuộc tạo thành bản năng, trong giờ phút nguy hiểm nhất, khiến sự run rẩy thần kỳ ấy, phát ra từ từng thớ thịt, từng cơ thịt trong người Hứa Nhạc, hội tụ lại thành một sức mạnh cực lớn, truyền đến cánh tay hắn, rồi ngón tay. Nhưng cùng lúc đó, lý trí, sự bình tĩnh mà cơ tu sư Phong Dư thích nhất ở hắn đã phát huy tác dụng. Hắn từ bỏ sự run rẩy trong cơ thể, phân tán sức mạnh, mặc cho chiếc chân to cành của thuyền trưởng quét đến. Đánh ngã học viên của trường quân đội, còn có thể nói là năng lực bản thân kinh hồn, nếu chỉ dựa vào thực lực chiến đấu chặn lại chiếc chân khủng bố này, cũng có thể giải thích. Nhưng Hứa Nhạc thực không dám để người ngoài phát hiện sức mạnh thần kỳ trong cơ thể mình, sự run rẩy ấy rốt cuộc là thế nào, hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng hắn biết, nếu bị người có ý tâm cơ quan sát được sức mạnh run rẩy trong cơ thể mình có bất cứ quan hệ nào với Phong Đại Thúc, vậy thì thứ đang đón chờ mình sẽ là sự điều tra không tiếc giá nào của liên bang, sự ngụy trang của mình cũng sẽ bị bóc trần. Giao thủ chớp mắt như điện quang hỏa thạch, vốn không cho phép bất cứ sự do dự và từ bỏ nào, Hứa Nhạc trong chớp mắt lắc người, chiếc chân quét ngang mạnh mẽ của thuyền trưởng đánh trúng vào ngực hắn. Sức mạnh ghê gớm đó, quả thực hắn không thể nào dùng hai cánh tay là có thể chặn lại được. Sau một tiếng huyệt lớn, Hứa Nhạc ngã xuống giường, đau đớn hừ một tiếng, trong mắt lại thoáng hiện ra sự nghi hoặc. Chân của thuyền trưởng béo vẫn giữ một góc 30 độ, không hề lay động, giống như được đúc bằng gang thép, sự vững vàng khiến người khác sợ hãi. Chân của hắn không hề quét thật, nếu không sức mạnh ghê gớm đó, đã đủ để Hứa Nhạc bị đá đến thổ huyết hôn mê. Im lặng một lúc lâu, thuyền trưởng béo chau mày, chậm rãi thu chân phải lại, đi thẳng ra phòng. Đầu cũng không quay lại. Trình độ của tiểu tử đó không tồi, nhưng rất đáng tiếc không phải là thiên tài dạng đó. Thuyền trưởng béo uể oải bước đi trong hành lang, giọng điệu dường như có chút tiếc nuối. Lời bình luận nghe chừng bình thường, nhưng lại khiến cho thư ký vẫn đi theo hắn phải giật mình kinh ngạc. Hắn rất rõ thuyền trưởng mà mình đang phục vụ, nhìn có vẻ như là một tên béo bình thường, nhưng trên thực tế, năm xưa là một lính đặc chủng cơ giáp mạnh nhất của quân khu 4. Hơn nữa không phải là thành viên tiểu đội robot đặc chủng của Lai Khắc, mà là một át chủ bài ngầm thực sự trong quân khu, rất được tư lệnh đại nhân tín nhiệm. Nếu không quân khu cũng không thể giao tàu hiệu cổ chung cho hắn quản lý, cũng sẽ không yên tâm để thuyền trưởng đưa tiểu thư đi học ở thủ đô tinh quyền. Cứ nói một cước vừa rồi, thư ký hiểu rõ, thuyền trưởng có thể để cước đó đánh trúng vào ngực Hứa Nhạc. Lực đá chỉ 3 phần lực rồi lui, nếu thực sự là đánh toàn lực, vậy thì thiếu niên chắc chắn sẽ có một kết cục gãy xương mất mạng. Cứ như vậy, một thuyền trưởng cao thâm khó đoán, lại bình phẩm trình độ của tên tiểu tử ấy không tồi. Xem ra người thanh niên giải ngũ có 3 ưu điểm mà tiểu thư gặp được trong lần mất tích này, quả thực là một nhân vật lợi hại. Thiên tài trong quân đội đều là rèn luyện mà ra, hắn đã giải ngũ rồi, quân khu nếu muốn chiêu mộ lần nữa hoàn toàn không phải là chuyện khó, các tiền lệ trong quá khứ có rất nhiều. Thư ký ở bên cạnh đưa ra chủ ý, thuyền trưởng không dừng bước lại, lắc đầu nói, nhân tài bình thường, tuy rất đáng quý, nhưng ở đâu cũng có. Thiên tài thực sự mới là khó tìm. Tiểu tử đó nếu như không phải là nguyên liệu tốt mà tư lệnh muốn tìm, giữ hắn lại cũng không có ý nghĩa gì. Thiên tài loại nào? Thư ký không hiểu hỏi. Loại như nhà lão Lý. Thuyền trưởng cười khổ một tiếng, thiên tài tu thân ở liên bang chúng ta, cơ hồ đều ở nhà hắn. Thư ký cười đáp, vậy thì không phải, ai bảo ông vị đó là của nhà hắn. Hứa Nhạc ngồi một góc bên chiếc bàn dài trải khắp nhà ăn, nhìn chiếc khăn trải bàn trắng muốt phẳng phiu trên bàn. Đầu hơi chúc xuống, có đôi chút không hiểu tại sao những người có tiền trong liên bang ăn một bữa cơm lại lãng phí như vậy. Trước mặt hắn có một cốc nước trắng, bàn vẫn chưa có món ăn, bởi vì người chủ mời hắn ăn vẫn chưa tới. Hai người hầu lặng lẽ đứng phục vụ bên cạnh, Hứa Nhạc không tìm được người nào nói chuyện, cũng không có hứng thú nói chuyện, cúi thấp đầu, cầm bộ dao dĩa bằng bạc, múa may trên tấm khăn trải bàn trắng muốt. Đã qua một đêm, vết thương trên người hắn đã đỡ hơn nhiều, bắt đầu nhớ lại cước đá như gió rít của thuyền trưởng béo, nghĩ càng nhiều, mới càng cảm thấy sự đáng sợ của cái chân đó. Hắn nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, phát hiện ra thời khắc đó, cho dù mình có thể mặc cho cơ thịt run rẩy, phóng ra sức mạnh thần kỳ trong cơ, thể, e rằng cũng không thể hoàn toàn chặn lại cước đó. Bởi vì chiếc chân đó, Hứa Nhạc đã nghĩ đến 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sức mạnh kỳ diệu trong cơ thể rốt cuộc nên xử lý thế nào. Bản thân một khi phát động toàn lực, có thể rằng đứt còng tay bằng nhựa đặc chế quân dụng, thiết nghĩ rằng đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Chỉ là đặc trưng hình thể bị run rẩy quá rõ ràng, rất dễ bị người khác liên tưởng đến cơ tu sư đại thúc. Có thể tìm cách để sự run rẩy ấy chỉ vận hành trong cơ thể, mà không biểu hiện ra ngoài để người khác nhìn thấy hay không. Vấn đề thứ hai là làm thế nào để chặn được những cước đá hiểm độc như của thuyền trưởng béo. Chiếc chân đó rõ ràng vượt quá kỹ thuật chiến đấu siêu mạnh trong quân đội, quét qua một góc 30 độ, gọn gàng dứt khoát, mang theo một sức mạnh lớn. Nhìn tựa như rất đơn giản, bất luận là tốc độ, góc độ hay là thu chân trong dự tính, đều chính xác vô cùng, không hề có kẽ hở. Nếu lúc đó mình đang đứng, có lẽ có thể bị đánh trúng, dính chặt người dùng cùi chỏ tấn công ngầm, cho dù chân của mình bị đá gãy, cũng có thể khiến đối phương bị ăn đòn ngầm. Nhưng vấn đề là mình đang ngồi, khi ngồi thì ứng phó thế nào? Hắn cầm dao cà rĩa ăn loang loáng ánh bạc đánh vào nhau trên bàn ăn, hồi tưởng lại cách xuất cước của đối phương và cách thức ứng phó theo khả năng của mình. Ông chủ dạy hắn 10 chiêu thức, những chiêu thức này không còn nghi ngờ gì, đó chính là các chiêu thuật lợi hại. Nếu không cũng không thể nào vừa tấn công đã đánh ngã 5 học viên ưu tú của trường quân đội Đông Lâm. Nhưng 10 chiêu thức này đều rất cố định, hơn nữa toàn bộ đều là kỹ thuật tiến, không có một bước nào lùi, sức mạnh mãnh liệt cố nhiên lên đến cực điểm, nhưng lại quá cứng nhắc. Không còn cách nào khác, đây vốn đã là một bài vũ đạo cứng nhắc rồi. Hứa Nhạc buồn phiền vào đầu, bị đắm chìm trong suy nghĩ với cách chiến đấu mà không cách nào tự kiềm chế. Đối với bản lĩnh đánh nhau, hắn vốn không có hứng thú nhiều, trong mắt hắn, Liên bang ngày nay sớm đã không phải là chiến trường của chủ nghĩa anh hùng cá nhân rồi. Nhưng Phong Đại Thúc dùng cách nói của cơ khí đầu tiên đã thuyết phục hắn, nhưng hiểm cảnh đã gặp trong những ngày về sau, khiến hắn biết sự tăng cường sức mạnh cá nhân là một chuyện quan trọng nhường nào. Quan trọng nhất là, hắn là người thích thử sức, thích tìm tòi, những năm học kiến thức cơ tu cùng Phong Đại Thúc đã như vậy. Sự mài giũa chiến đấu ngày hôm nay cũng như vậy, đều dễ rơi vào trạng thái say sưa không tự giác. Điều này đương nhiên là một tiềm chất học tập hiếm có. Chỉ có si mê với thứ nào đó mới có thể luyện tập tốt những thứ đó. Hiện tại ta đại khái đã hiểu, sao ngươi có thể đánh ngã lũ đầu lợn kiêu ngạo kia. Ta nghĩ trong 2 năm làm binh dịch trong hầm mỏ Đông Lâm, có lẽ ngươi lúc nào cũng nghĩ đến chiêu thức kỹ thuật chiến đấu. Thuyền trưởng béo không biết từ lúc nào đã bước vào phòng ăn, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Giọng nói rành rọt vang lên khuấy động cả gian phòng trống trải. Chiếc dao và dĩa bạc đang dính vào nhau liền rơi xuống mặt bàn. Ngón tay Hứa Nhạc đang không ngừng tạo ra các chiêu thức, cũng bị cứng đờ lại trong không trung. Hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn vết máu của thuyền trưởng béo, gãi đầu cười, đối phương hình như đã hiểu lầm gì đó, nhưng như vậy cũng tốt, tránh lại không biết làm thế nào để giải thích màn tối qua. Thuyền trưởng béo bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, phát ra một tiếng thở dài mãn ý, cơ hồ con người lười nhác như hắn ghét đi bộ. Người như vậy sao có thể phát ra một cước sắc sảo như vậy? Hứa Nhạc lúc này đương nhiên không tin vào biểu hiện này, có điều ấn tượng của hắn với thuyền trưởng béo không tệ, vẫn duy trì sự im lặng nhã nhặn. Trong quân đội ẩn chứa bao nhiêu nhân tài, những người cả ngày nghiên cứu chiến đấu như ngươi cũng không nhiều. Camera giám sát hôm qua ta đã xem rồi, kỹ thuật chiến đấu ngươi dùng rất kỳ lạ, có lẽ là thành quả sau khi ngươi đúc kết lại ở quyền cước quân đội. Ta cũng không biết là tốt không, nhưng tóm lại hơi cứng nhắc một chút, không giữ lại một đường lui. Thuyền trưởng béo thở hổn hển cầm ly nước của Hứa Nhạc uống cạn, nói, những chiêu thức tự mình khám phá ra, giữ lại trong quân đội cũng không học được thứ chuyên sâu hơn. Nếu ngươi có hứng thú với phương diện này, ta có thể giới thiệu người đi đến mấy tu thân quán có tiếng xem thử. Tu thân quán. Hứa Nhạc không biết tại sao hôm nay thuyền trưởng lại bất chợt thu hết sự canh giữ ngoài phòng, còn chính thức mời mình đến trước mặt ăn cơm. Vốn muốn giữ được sự cẩn thận yên lặng, nhưng nghe thấy một danh từ kỳ lạ này, hắn vẫn không nhịn được hiếu kỳ cất tiếng hỏi, đó là nơi nào? Chẳng lẽ trong liên bang còn có nơi chuyên môn học đánh nhau sao? Thuyền trưởng béo nhìn hắn như một tên hờ nghệch, tuy ngươi làm con chuột 2 năm ở Đông Lâm, nhưng dù gì cũng là người thượng lâm, sao lại ngay cả tu thân quán cũng không biết? Hứa Nhạc biết mình đã bị lộ nghi ngờ, cười lắc đầu, không nói chuyện cũng không giải thích, trong câu nói của thuyền trưởng béo. Hắn mới biết tu thân quán là ý gì. Xã hội ngày nay, vũ khí nóng đã phát triển cực thịnh, vũ lực cá nhân ngược lại với nó bị xem nhẹ, các võ quán thời viễn cổ phát triển đến giai đoạn ngày nay. Mục đích đã không còn là dạy các kỹ thuật chiến đấu, mà là rèn luyện kỹ năng lý trí, tâm thái bình lặng, tu thân tu tâm. Cũng chính là vì nguyên nhân này, người luyện tập trong tu thân quán, vốn không có quá nhiều người có lòng hiếu thắng tranh cường, cũng không được nhiều người chú ý. Các tiết học tu thân trong học viện quân sự sớm đã chuyển thành giáo trình kỹ thuật chiến đấu, những người trẻ tuổi hiện nay vốn không biết thế nào là thứ tốt thực sự. Thuyền trưởng béo khinh thị lắc đầu, nói, nếu tu thân quán thật sự không có ích, nhà lão Lý sao có thể yêu cầu mỗi đời con cháu từ 12 tuổi, bắt buộc phải học tập 2 năm trong tu thân quán mới được ra ngoài chứ? Nhà lão Lý. Hứa Nhạc biết một cô nhi xuất thân ở Đông Lâm như mình trong mắt của đa số người là một tên quê mùa. Cũng không để tâm, thành thật nói ra nghi vấn của mình, chẳng lẽ ngài đang nói đến Lý gia ở Phí Thành? Thuyền trưởng béo gật đầu, Hứa Nhạc lại hít một hơi lạnh, trong đầu lập tức xuất hiện cái tên ánh vàng lấp lánh, một sự tồn tại tối cao, một gia tộc âm thầm nhưng lại vô cùng nổi tiếng. Gia tộc này không nằm trong thất đại gia tộc truyền thống của liên bang, nhưng trong mấy chục năm nay, lại có sự tôn trọng của toàn bộ dân chúng trong liên bang vì người đó. Chỉ là để ngươi đi học một chút, lại đang nghĩ chuyện tốt gì vậy? Lẽ nào ngươi còn hy vọng có thể thích sát được một hoàng đế của đế quốc? Thuyền trưởng béo nhìn vẻ mặt của thiếu niên, châm chọc nói. Hứa Nhạc cười ha hả mấy tiếng, bỗng nghiêm sắc mặt nói, thuyền trưởng tiên sinh, chuyện này là một hiểu lầm, ta nghĩ ngài cũng hiểu, ta không biết, hôm nay ngài gọi ta đến là vì cái gì? Thuyền trưởng béo nở một nụ cười tha thiết, ôn nhu nói, đương nhiên là muốn kéo gần quan hệ với tiểu gia ngài rồi, đồng thời nhờ ngài giúp cho một chuyện nhỏ. Bỗng nhiên, thuyền trưởng béo lại thay đổi thành giọng nịnh nọt, hơn nữa lại tự nhiên như vậy, thật đã dọa khiến Hứa Nhạc giật mình, hắn sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì hơn. Chính lúc này, khoang cửa gian phòng chậm rãi mở ra hai bên, một cô bé vô cùng đáng yêu được hai hầu nữ dắt tay, bước vào dưới sự bảo vệ của 7, 8 nhân viên phục vụ. Một bộ váy hoa hồng nhạt, trên đầu kẹp một cái kẹp màu xanh nước biển, lộ ra sự khả ái vô cùng của một tiểu cô nương, hình như đang tiến lại phía bên này. Thuyền trưởng béo hạ thấp giọng, nịnh bợ nói, tiểu huynh đệ, đây chính là chuyện mà ta nhờ ngươi, nếu ngươi có thể khiến tiểu thư ăn cơm, chuyện lúc trước sẽ dễ thôi, chuyện sau này cũng dễ nói. Hứa Nhạc nghẹn lời, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thuyền trưởng trịnh trọng nhờ vả lại là chuyện này. Có điều khi hắn nhìn thấy gương mặt nhỏ của dưa hấu nhỏ biến đổi từ lầm lì trở thành mừng rỡ, cũng không nén được sự vui mừng, hé nụ cười, kêu lớn sang bên đó, dưa hấu nhỏ. Hứa Nhạc ca ca. Dưa hấu nhỏ rằng thoát khỏi tay hai nữ hầu, trong khi ánh mắt của người khác tỏ ra bất lực. Bước chân nhỏ nhắn đã chạy đến trước Hứa Nhạc, ngồi luôn xuống bên cạnh hắn, mở to đôi mắt hiếu kỳ hỏi, ca ca, sao ngươi đến đây? Đến ăn cơm cùng ngươi. Hứa Nhạc cười đáp. Mấy ngày sau đó, Hứa Nhạc thoát khỏi thân phận kẻ bị tình nghi, từ khu 38 sạch sẽ chuyển đến tầng trên phi thuyền, nơi mà tất cả các thiết kế đều cao cấp hơn, bắt đầu công việc ăn cơm cùng dưa hấu nhỏ, và kể chuyện cho cô nghe. Hắn rất thích cô bé ngoan ngoãn dưa hấu nhỏ này, cũng không hề cảm thấy cô bé khó đối phó như thuyền trưởng tiên sinh đã nói, cho nên cũng hoàn toàn không cảm giác được sự khó khăn của công việc này, chỉ là nếu Hứa Nhạc biết đây là một bước khởi động cho trách nhiệm nặng nề sắp phải gánh vào 2 năm sau, liệu sẽ có thể cảm thấy vui vẻ như lúc này không? Hay là sẽ nói muốn làm tốt hơn trong đoạn thời gian thực tập này? Buổi trưa hôm nay, dưa hấu nhỏ bắt đầu ngoan ngoãn ngủ trưa, Hứa Nhạc mở cánh cửa khoang, chuẩn bị về phòng của mình để nghiên cứu sự run rẩy trong cơ thể rốt cuộc làm thế nào để giấu kín dưới làn da. Vừa đi hắn vừa nghĩ, không ngờ lại gặp phải mấy người quen ở góc ngoặt phía hành lang. Những sĩ quan bị hắn đánh hôn mê sau khi được phòng y tế chữa trị và dưỡng thương vài ngày, cơ bản đã khỏe lại. Tổ robot đặc chủng của Thượng tá Lai Khắc vẫn ở trong giai đoạn trọng thương, nên công tác hộ vệ tầng trên phi thuyền vẫn phải giao cho họ. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hai tốp vũ lực mạnh nhất trên tàu hiệu cổ chung, toàn bộ đều bị thương bởi thầy trò Phong Dư và Hứa Nhạc. Hứa Nhạc hơi sững người, nhìn viên sĩ quan tên Vương Mãnh, huyệt thái dương của hắn vẫn bị sưng tấy, im lặng một lúc. Hắn gật đầu, lách qua người hắn bước đi, không chào hỏi gì thêm, cũng không có bất cứ tình hình dương cung rút kiếm nào xảy ra. Chu Cẩn đang đứng bên cửa sổ mạn tàu vũ trụ nhìn theo bóng dáng bình thường ấy, vô thức sờ vào cổ họng của mình, dường như vẫn còn cảm thấy cơn đau ẩn hiện ở đó. Bóng hình Hứa Nhạc biến mất sau chỗ rẽ, mấy sĩ quan trưởng quân đội Tây Lâm vẫn nhìn theo hắn mất dạng, thu lại ánh mắt, nét mặt không có gì thay đổi. nhưng có lẽ trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ đã biết, tiểu thư dường như rất ỷ lại vào thiếu niên này, họ thân là quân nhân Tây Lâm, tự nhiên không thể tiếp tục chủ động đi thách thức. Hơn nữa xem ra người trẻ tuổi tên Hứa Nhạc này cũng không phải là kẻ thù dai nhớ lâu, nhưng không biết tại sao, trong lòng họ luôn thấy căng thẳng, xen lẫn chút không cam lòng. Viên sĩ quan Vương Mãnh bóp chiếc trán vẫn còn nhức nhối của hắn, cúi đầu mắng vài câu gì đó. Trong đám người bọn họ bị Hứa Nhạc đánh ngã 5 người, quả thực là một cảnh khó chịu nhất trong chuyến đi của họ. Chu Cẩn thở dài, chống tay bên cửa sổ, nói với mấy đồng học của mình, không có gì đáng oán trách cả, đánh không lại thì là đánh không lại thôi, ghi hận trong lòng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải, dù gì chúng ta cũng là quân nhân chức nghiệp, không phải là chuyên môn nghiên cứu kỹ kích. Nữ sĩ quan nhẹ nhàng giải tỏa cho mọi người, lời nói này cũng đúng, học viện quân sự ngày nay tuy vẫn rất coi trọng việc rèn luyện kỹ thuật chiến đấu trong quân đội, nhưng cái thực sự quyết định đến tố chất tốt kém của quân nhân vẫn là suy xét đến tố chất tổng hợp. Ví dụ như các phương tiện giao thông, thậm chí các kỹ năng điều khiển tàu phi hành, sử dụng các loại vũ khí làm chủ, liên quan đến vũ, lực cá nhân, cho dù mạnh đến cùng cực thì sao? Đừng quên rằng, hắn chỉ là một tên lính giải ngũ. Chu Cẩn khẽ xoay người, nhìn đám bạn học coi mình là thủ lĩnh, không nén được thở dài, lắc đầu nói, không chỉ các ngươi, mà còn có cả ta, phàm là học viên đi ra từ Tây Lâm. Đôi mắt đều quen thói mọc trên đỉnh đầu, ngay cả ba học viện quân sự lớn ở Thượng Lâm cũng không coi ra gì, nhưng ai ngờ được, chúng ta nhiều người như vậy, lại bị một tên lính giải ngũ đánh ngã. Đúng là bi kịch. Chu Cẩn cong khóe môi lên, nói một cách đầy châm biếm bản thân. Góc rẽ ở hành lang đã trở lại yên lặng, nữ sĩ quan trong lòng cũng cảm thấy bất lực, vô thức đá giày vào tường, bỗng Vương Mãnh buông tay trên trán xuống. Trầm giọng nói, tên tiểu tử đó trông thì thật thà, nhưng lại ra tay rất độc, ta không tin hắn thật tâm đối xử tốt với tiểu thư. Đừng tìm lý do. Chu Cẩn trợn mắt nhìn hắn, bản thân muốn báo thù thì là báo thù. Ta chính là muốn như vậy. Vương Mãnh tức tối nói, ta vẫn không tin, ta lại không đánh lại một thằng nhóc. Không được, ngày mai là đến Thượng Lâm rồi, tối nay ta sẽ tìm hắn, ngươi yên tâm, lần này thuần túy chỉ là đọ sức thôi, đừng làm bừa. Chu Cẩn sắc mặt tối sầm lại, trách móc, lần trước trong phòng có thể động thủ, là vì thuyền trưởng đại nhân ngầm đồng ý, hiện tại tình hình này ngươi còn đọ sức cái gì. Đừng làm bừa trên tàu, xảy ra chuyện gì mà bị trừ điểm, ta sẽ không lo cho ngươi đâu, vậy chuyện này cứ thế mà chấm dứt sao. Đầu của ta bị đập như bao cát. Ngươi bị đánh đến mặt mũi đầy máu, Hải Lâm cũng đang phải đeo băng. Ta không cam tâm, không cam tâm cũng phải cam tâm. Giọng nói Chu Cẩn khàn đi, hắn vô thức sờ vào cổ họng của mình, nghĩ đến cánh tay cứng như thép hôm đó đập vào cổ họng mình. Trong lòng chợt lạnh toát, bản thân luyện tập cho tốt đi, đừng tự đi chuốc nhục vào thân, ngày nào ngươi có tự tin rồi, hãy đi tìm hắn. Yên tâm, ta nghĩ tương lai cơ hội gặp hắn còn rất nhiều. Vương Mãnh hỏi, nghe nói tên tiểu tử đó là người Thượng Lâm, Bộ Quốc phòng sắp xếp ổn thỏa cho hắn rồi, sau này ta đi đâu tìm hắn chứ? Ta không cho rằng như vậy, quân khu hiện tại đang cần nhân tài, một người không nổi bật nhưng lại có thực lực như hắn, quân khu sẽ không bỏ qua đâu. Phán đoán của Chu Cẩn không sai, tuy thuyền trưởng béo đã nói với thư ký, Hứa Nhạc không phải là kẻ thiên tài mà hắn muốn tìm, nhưng năng lực tấn công mà Hứa Nhạc biểu hiện khiến thuyền trưởng vẫn có lời mời hắn. Trong tình cảnh gặp riêng, thư ký đã đưa ba bản văn kiện cho Hứa Nhạc xem, một là giấy nhập học đặc biệt vào trường quân đội Tây Lâm, một bản nữa là giấy tuyển binh lần hai không thông qua Bộ Quốc phòng, bản cuối là giấy ứng tuyển vào một công ty nào đó ở thủ đô Tinh Quyển. Hứa Nhạc có đôi chút nghi hoặc, dở ba tờ giấy đó xem một lượt, mới biết thuyền trưởng có ý gì. Bất luận là trường quân đội Tây Lâm hay là tuyển binh, lần hai, đối với một tên lính mới giải ngũ mà nói, tuyệt đối có thể tính là một miếng ngon từ trên trời rơi xuống. Còn đãi ngộ của công ty đó ở thủ đô Tinh Quyển cũng cực kỳ nồng hậu, công ty chuyên kinh doanh về chế động lực tàu vũ trụ, có thể là thù lao và điều kiện ăn ở tốt cho Hứa Nhạc. Suy nghĩ một lát, thư ký vui vẻ nhìn Hứa Nhạc, giống như tiểu thư, hắn cũng nhìn ra sự thành thực trong bản tính tên tiểu tử này, rất hy vọng đối phương có thể gia nhập vào bên của mình. Tuy nói thực lực ngày hôm nay rất bình thường, tài năng về mặt cơ tu cũng cần xác định lại, nhưng một tảng đá có tiềm chất như vậy, rất dễ lấy được sự quan tâm chú ý của người khác. Hứa Nhạc xem kỹ càng một lượt, trong lòng không khỏi than thở tiếc nuối, nếu thay bằng hắn của ngày trước, bất luận là điều kiện nào hắn cũng đều vui vẻ chấp nhận, bởi vì có thể rời khỏi Đông Lâm, hơn nữa làm được việc mà hắn thích. Ban đầu khi hắn tham gia thi sĩ quan của Bộ Quốc phòng, cũng chẳng phải là vì cái này sao. Nhưng hắn của ngày hôm nay lại không thể không từ chối, bởi vì hắn là một đào phạm đã lừa gạt cả liên bang, hắn không muốn có quá nhiều quan hệ với phía chính phủ. Ông chủ của mình đã từng nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, câu nói này chỉ được tin 3 lần. Hứa Nhạc không muốn dễ dàng mất đi 3 cơ hội này, hơn nữa đối với Tây Lâm, hay nói là quân khu 4. Trong lòng Hứa Nhạc ý nghĩ đối chọi vẫn vô cùng lớn, cái chết của ông chủ không thể không có liên quan đến quân khu 4, tuy nói chắc chắn là mệnh lệnh của liên bang. Quân khu 4 chỉ là kẻ chấp hành, nhưng Hứa Nhạc vẫn không thể nào ở cùng những người này, nếu không phải vì nguyên nhân có dưa hấu nhỏ, có lẽ hắn cũng không mong muốn nói chuyện với những người này. Xin lỗi, ta không có ý nghĩ trở lại quân đội, hơn nữa Bộ Quốc phòng hình như đã sắp xếp đơn vị cho ta rồi. Hứa Nhạc lắc đầu tỏ ý áy náy, hắn có thể nhìn ra, vị thư ký trước mặt này đích thực là đang suy nghĩ cho mình. Thư ký lắc đầu tỏ ý tiếc nuối, có điều hắn không phải quá thất vọng, dù gì mình đã gắng hết sức. Hơn nữa cũng có ý báo đáp đối phương thay cho tiểu thư, chỉ là đối phương vì nguyên nhân nào đó mà mình không biết, nên không muốn tiếp nhận mà thôi. Chuyến đi vũ trụ yên lặng từ từ kết thúc, một tiếng ầm vang nặng nề vang lên trong phi thuyền hiệu cổ chung, động lực vô cùng lớn đang giúp tàu vũ trụ khổng lồ điều chỉnh tư thế và phương hướng. Hứa Nhạc đã thu dọn xong hành lý, khoác lên hai vai mình, hắn nhìn ra tinh cầu màu lam nhạt bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên tia phấn kích. Tinh cầu đó quả thực rất đẹp, nước biển xanh mát, màu đất nâu nhạt, mây trắng bồng bềnh phía trên. Bên ngoài cửa sổ, hai phi thuyền nhỏ màu lam sậm đang di động thoát ly khỏi tàu mẹ hiệu cổ chung, bay thẳng vào tầng mây trắng, đây quả là một cảnh đẹp rung động lòng người. Nơi đây chính là thủ đô Tinh Quyển, còn được gọi là chủ tinh hành chính của đại khu Thượng Lâm, trong tâm của cả văn minh liên bang, tòa văn phòng làm việc của Tổng thống màu trắng, tòa nghị sự ban quản lý màu xám, còn có cục hiến chương trong truyền thuyết, những nơi tượng trưng cho quyền lực có thể thao túng cả liên bang này, toàn bộ đều đặt trên tinh cầu mỹ lệ này. Hứa Nhạc nghe lời nhắc của âm thanh điện tử phát ra, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, đi vào khoang thoát ly. Sau khi từ chối đề nghị tối qua của thư ký tiên sinh, hắn đã không còn nhìn thấy người Tây Lâm nào, ngay cả dưa hấu nhỏ cũng không thấy, tuy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn rất rõ, với thân phận đào phạm hàng đầu liên bang của mình, chỉ có thể giữ khoảng cách với một người thân thế cao quý như dưa hấu nhỏ. Phi thuyền tiếp nối giữa không phận và mặt đất bắt đầu dang rộng hai cánh hợp kim ở độ cao 8.000 mét, biến thành một chú chim trong bầu trời xanh mây trắng, duy trì sự ổn định tuyệt đối, bay xuống bề mặt tinh cầu. Phi thuyền càng lúc càng thấp, cuối cùng đã vụt qua ranh giới tiến vào tầng mây trắng chân thực bao phủ dày đặc. Hứa Nhạc có chứng sợ bay, khi đã xem đủ phong cảnh và các ion hệt như ngọn lửa bên ngoài cửa sổ, hắn nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút đáp đất. Thời gian chờ đợi dường như dài hơn, dài đến mức hắn sắp ngủ thiếp đi, chỉ khi cảm thấy hơi chấn động, hắn mới mở mắt ra, cùng các hành khách khác bên cạnh mình thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn đường băng cùng tháp chỉ huy điện tử hai màu đen trắng xen kẽ nhau bên ngoài cửa sổ, hé một nụ cười trên khóe môi. Bước ra khoang cửa, một cơn gió lạnh táp vào người, Hứa Nhạc nhìn mặt đất trước mặt và các công trình kiến trúc phía xa, cả người cứng lại, thiếu chút nữa không động đậy nổi chân. Thứ lạnh lẽo mềm mại màu trắng này, chẳng lẽ là tuyết trong truyền thuyết? Các hành khách sau lưng hắn rục rã đi xuống cầu thang, càng đi càng thấy cứng người, nhìn như có vẻ đang luyện công trong hầm mỏ vậy. Thời tiết của Thượng Lâm quá lạnh, hắn bị đông cứng đến chỉ muốn dậm chân xuống đất, nhưng lại không muốn tạo ra sự chú ý của mọi người ở sân bay. Kỳ thực hắn muốn không thu hút chú ý của mọi người cũng không được, trong khu vực này, tất cả mọi người đều mặc những chiếc áo ấm dày, còn mang găng tay và mũ, chỉ có mình hắn vẫn mặc chiếc áo đơn lúc đầu, khoác lên một túi lớn cũ kỹ trên hai vai, nhìn thấy trông thật đáng thương. Hứa Nhạc thổi phù phù vào đôi tay ửng hồng, cả người đã bị đông đến tê dại. Khi hắn rời Đông Lâm cũng là mùa đông. Chỉ là 4 mùa của Đông Lâm vốn không có quá nhiều khác biệt, mấy nghìn năm nay đều không có tuyết rơi, hắn đâu có thể ngờ được, mùa đông của thủ đô Tinh Quyển. Lại lạnh như vậy, một bông tuyết phiêu du bay xuống, đáp trên mặt hắn, khiến hắn run lập cập, trong lòng thầm nghĩ mình đã đến thủ đô, lẽ nào lại phạm một sai lầm lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Nhạc nhìn thấy tuyết, nhưng lại không cách nào cảm thấy được sự băng thanh ngọc khiết của nó, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, tất cả là vì sự chuẩn bị của bản thân không đủ, quả thực là một bi kịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ những bông tuyết rơi lả tả trông thật là đẹp, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tuyết thật. Vui mừng quá cỡ, cơ hồ lại quên đi chiếc áo mỏng manh trên người, cũng không chú ý tới những hành khách đồng hành, đang ném cái nhìn thông cảm về phía hắn. Thân mặc áo đơn, đứng trong quảng trường gió tuyết, trông đích thực là đáng thương, những hành khách đó đều cho rằng Hứa Nhạc đã đặt nhầm áo ấm vào trong hành lý. Bất giác lắc đầu im lặng, có điều thông cảm thì thông cảm, áo mặc trên người của họ cũng không nhiều, cũng sẽ không có ai cởi áo của mình để khoác lên người Hứa Nhạc. Thủ đô giá rét, gió càng lúc càng lớn, khuôn mặt của Hứa Nhạc giống như bị dao nhỏ cứa qua, lập tức